Mãnh liệt kim vụ, chương 44, đặt cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tổng nói đùa rồi, tôi là một kẻ thô thiển, giọng như vịt đực, không dám làm trò cười mất mặt đâu. Người mặt tròn béo ngượng ngùng cười hai tiếng. Thẩm Liệt không nói nữa, trong mắt là vẻ thanh tú lạnh lùng. Nụ cười của người mặt tròn béo ngày càng cứng lại, ánh mắt anh ta lướt qua những người khác đang ngồi, hoặc là thờ ơ, hoặc là cố ý tránh ánh mắt của anh ta. Đều không có ý định lên tiếng. Không ai muốn vì anh ta mà đắc tội với Thẩm Liệt. Không muốn hát à? Thẩm Liệt hỏi. Những người ngồi đây đều là người trong ngành, huống chi còn có trợ lý hoặc cấp dưới. Bây giờ lại còn có hai cô gái bị anh ta kéo qua. Hát thì mất hết mặt mũi, trở thành trò cười. Không hát thì đắc tội với Thẩm Liệt. Đừng nói là những khoản đầu tư trước đó đổ sông đổ bể, sau này cũng rất khó làm ăn. Người mặt tròn béo đơn giản là liều một phen, nhếch miệng cười cười. Vậy được, nếu thẩm tổng muốn nghe, tôi cũng mặt dày hát một bài. Nhưng một mình hát thì không thú vị, tôi xin mời hai người đẹp đệm nhạc. Có người mang tỳ bà đến, còn chưa kịp nhận, Thẩm Liệt đã nói, cho hai vị tiểu thư hai chỗ ngồi, nếu không có việc gì gấp phải đi, hay là cùng ngồi xuống thưởng thức màn đơn ca của Tống tổng. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Người đưa tỳ bà động tác ngừng lại, đành phải nhìn sang người khác. Người mặt tròn béo khó khăn nuốt nước bọt. Thẩm tổng, không muốn hát sao? Thẩm Liệt mỉm cười, thậm chí còn có chút vẻ thấu tình đạt lý. Không phải, tôi không phải là sợ hát không hay, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của anh. Vậy thì tôi thật sự đáng chết. Là anh nói chán, nhớ không? Người mặt tròn béo rút khăn giấy ra, lau mồ hôi trên trán, cưỡi hổ khó xuống. Được thôi, nếu thẩm tổng không chê, tôi xin làm trò cười. Tiểu Tề, đưa hai vị tiểu thư ra ngoài. Người đưa tỳ bà đưa tay ra hiệu, ánh mắt trần tĩnh an tĩnh lặng, giọng nói trong veo. Nếu không làm phiền, nghe xong rồi đi cũng được. Cô khẽ cong môi, một nụ cười lễ phép và vô hại. Đàn chị cảm thấy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy chưa chắc đã không thể. Có những người cứ thích dựa vào việc có chút tiền mà làm bậy, cuối cùng trời cao có mắt. Báo ứng đến nhanh như vậy, ai mà không thấy hả hê. Ánh mắt Thẩm Liệt lướt qua, cười như không cười. Thêm hai chỗ ngồi cho hai vị tiểu thư. Sắc mặt của người mặt tròn béo rất tệ, nhưng không thể phát tác. Anh ta nhìn Trần Tĩnh An thêm hai cái, trong lòng nghĩ sẽ có ngày trả lại. Anh ta đi lên phía trước, đứng đối diện với Thẩm Liệt, một khuôn mặt cười đến phát ngấy. Thẩm tổng, tôi có thể bắt đầu được chưa ạ? Khóe mắt anh. Cô gái nhỏ ngồi thẳng lưng, yên tĩnh, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám cách tân màu trắng ngà, hoa văn thược dược thêu tay tinh xảo. Bờ vai mảnh mai khẽ duỗi, dáng ngồi đoan trang, thư thái, nhìn thế nào cũng không giống một người bị ép buộc đẩy ra giữa đường để làm trò vui cho người khác. Tóc búi gọn, cài một chiếc châm bạc nhỏ có tua rua. Mỗi khi tua rua khẽ lay động, như chạm nhẹ vào đáy lòng người nhìn. Khiến tim cũng theo đó rung lên. Người mặt tròn béo cũng không phải khiêm tốn, ngũ âm không đầy đủ, câu nào cũng lạc điệu. Nhưng anh ta vẫn phải căng ra đầu hát lên, ánh mắt lướt qua những người khác đang ngồi. Có người cúi đầu cười, hoặc trào phúng hoặc giễu cợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khuôn mặt béo của anh ta nghẹn đến mức xanh tím, vài lần hát không nổi, lại tiếp xúc với ánh mắt của Thẩm Liệt. Đành phải nuốt ngược sự không cam lòng vào trong, gian nan hát hết cả bài. Thẩm Liệt cười khẽ một tiếng, giơ tay vỗ tay, vài vị khác cũng theo đó vỗ tay. Nụ cười trên mặt người mặt tròn béo trông rất giả tạo. Đúng là làm trò cười rồi. Thẩm Liệt khẽ nhếch khóe môi, tiếng vỗ tay đột ngột im bặt, đàn chị hoàn toàn không đề phòng, đột nhiên nghe thấy câu đó liền bật cười thành tiếng. Nhưng nhận ra như vậy có phần thiếu lễ độ, chị vội mím môi. Đưa tay che lại, cố nén cười. Trần Tĩnh An đứng dậy mới nói, bài hát đã nghe xong, chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Đúng vậy, các vị sếp, chúng tôi đi trước. Đàn chị nắm lấy tay cô, đi thong thả. Thẩm Liệt nhìn qua, hai người vừa ra khỏi phòng, đàn chị đã vỗ ngực thở phào một hơi. Chị nghiêng đầu nhìn Trần Tĩnh An, trêu chọc hỏi từ bao giờ mà gan lại to như vậy, vừa rồi thế mà thật sự ở lại. Bình thường trông ngoan ngoãn, yên tĩnh, yếu đuối, hoàn toàn không nhìn ra, thế mà lúc ấy lại dám làm tới mức đó. Chỉ là cảm thấy người đó quá xem thường người khác. Trần Tĩnh An đáp, Ban đầu là mỉa mai thầy, sau lại cố tình chặn chúng ta làm khó dễ. Hiếm khi thấy anh ta gặp báo ứng, nên không nhịn được muốn ở lại xem một chút. Đàn chị cũng cười, cũng phải công nhận là thật sự rất sảng khoái. Tiếp tục đi về phía trước, đàn chị lại nói, bên trong có một người thì lại không giống lắm. Tuy có tiền, nhưng lại rất nho nhã lễ phép, nhìn ra được là rất có tu dưỡng, khác hẳn với mấy kẻ bụng phệ kia. Thẩm Liệt để lại ấn tượng quá sâu sắc cho chị. Nếu không phải anh giải vây, cả phòng đều là một ruột với người kia, thì có lẽ họ thật sự đã bị ép phải biểu diễn. Mà những người đó, căn bản sẽ không thưởng thức được khúc nhạc gì, từng đôi mắt hạ lưu chỉ biết nhìn chằm chằm vào người họ. Tĩnh An, em nói có phải không? Trần Tĩnh An chỉ cười cười, giống như Thẩm Liệt, một người có sức mê hoặc bề ngoài quá mạnh, nhưng trên thực tế, lại nguy hiểm hơn người mặt tròn béo kia rất nhiều. Cô trở về phòng, thời gian trôi thật nhanh, các học tỷ thấy hai người không sao cũng yên tâm, không ai nhắc đến màn kịch nhỏ này nữa, không muốn làm thầy không vui. Trần Tĩnh An vừa ngồi xuống một lúc, điện thoại rung lên. Là Thẩm Liệt gửi đến, chỉ có hai chữ ngắn gọn. Ra đây, nhà hàng có tính riêng tư rất tốt, cuối hành lang dài yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo, chiếu ra hai bóng người một cao một thấp đang quấn quýt lấy nhau. Trần Tĩnh An tựa như lưng vào tường, hàng mi dài cong vút. Thẩm Liệt nghịch chiếc châm có tua rua trên tóc cô, chiếc châm khẽ đung đưa, bị bóng tối phóng đại, trông vô cùng ái muội và quyến rũ. Lợi dụng tôi xong là chạy à? Không chạy, tôi không phải đã quay lại rồi sao? Ánh mắt Trần Tĩnh An trong veo, sạch sẽ, một ánh mắt rất dễ khiến người ta mềm lòng. Thẩm Liệt không tỏ ý kiến mà cười một tiếng, hỏi. Chuyện là thế nào? Hôm nay chúng tôi cùng thầy ra ngoài ăn cơm. Các anh chị khóa trên rất khó tụ tập đầy đủ. Lúc vào thì gặp phải người kia. Ông ta nhận ra thầy, nhưng giọng điệu làm người ta rất khó chịu. Sau đó anh đến, ông ta chắc là nghĩ rằng đã tìm ra sở thích của anh. Nên lúc tôi và các đàn chị từ nhà vệ sinh quay lại đã chặn đường, vừa đấm vừa xoa, muốn chúng tôi đàn vài bài cho các anh giải khuây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi Trần Tĩnh An nói nhiều như vậy, cô không nhanh không chậm thuật lại toàn bộ quá trình. Sau đó em liền nghĩ đến tôi, Thẩm Liệt khẽ nhếch môi, trong giọng nói có chút vui vẻ. Cũng được, không mốc, bị bắt nạt còn biết tìm anh. Lúc vào, cô đã rất bình tĩnh, là vì đã sớm đoán được anh sẽ làm chút gì đó. Cáo mượn oai hùng, ngón tay Thẩm Liệt lướt qua tua rua, chạm đến cằm cô. Trần Tĩnh An, có phải em đã hư đi rồi không? Thế này không gọi là hư, chỉ là biết linh hoạt, ứng biến thôi. Không thể để người khác bắt nạt mãi được. Trần Tĩnh An phản bác. Thẩm Liệt sớm đã không còn tâm trí nghe cô nói gì. Anh nâng eo cô lên, hôn lên đôi môi mà anh đã muốn hôn từ rất lâu. Anh đã chiều theo ý cô, cũng nên có được chút ngọt ngào đáp lại. Nói cho cùng, bản tính thương nhân của anh vẫn luôn ở đó, dù trong chuyện tình cảm, anh vẫn vậy. Đừng, giọng Trần Tĩnh An bị nuốt chừng. Hôm nay cô có trang điểm, trên môi có son, lát nữa còn phải về phòng, nếu bị nhìn ra thì mất mặt lắm. Hơn nữa, đây là hành lang, lúc nào cũng có thể có người đi qua. Thẩm Liệt biết suy nghĩ của cô, cố tình không cho cô được như ý, tay anh giữ gáy cô, một cái gáy mảnh khảnh, anh kéo cô lại gần, hôn càng thêm say đắm. Lớp son môi bị ăn sạch, lúc anh buông cô ra, trên môi anh dính vệt son loang lổ, đỏ như máu, như thể không phải đang hôn môi mà là đang hút máu. Mà bộ dạng này của anh bây giờ, quả thật mê hoặc như yêu nghiệt. Là loài chỉ xuất hiện vào đêm khuya, dưới đôi môi đỏ tươi là hàm răng trắng muốt, có thể xuyên qua da thịt, hút máu từ mạch máu. Tim Trần Tĩnh An đập mạnh một cái, khi nào thì kết thúc? Thẩm Liệt hỏi, giọng nói khàn khàn, vẫn chưa biết, nhưng chắc là sẽ không quá muộn, sức khỏe của thầy không tốt, cần phải nghỉ ngơi sớm. Trần Tĩnh An suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nhưng không biết các anh chị có hẹn thêm gì không? Thẩm Liệt thờ ơ đáp một tiếng. Bên tôi kết thúc rồi. Vâng, Trần Tĩnh An gật đầu. Chỉ, vâng, hai à, vâng, vâng ạ, má cô bị véo một cái. Trần Tĩnh An sửa lại cà vạt cho anh, ngước mắt hỏi. Em lợi dụng anh không cảm thấy không vui sao? Tại sao phải không vui? Vốn dĩ tôi không cần phải vào, các chị thấy tôi còn nhỏ, đều che chở cho tôi. Là tôi đã chủ động muốn vào, bởi vì tôi biết anh ở đó, chắc chắn sẽ làm chút gì đó. Tôi muốn anh ta phải tự gánh lấy hậu quả, ác giả ác báo. Người ác, Thẩm Liệt cảm thấy buồn cười. Ồ, là người này ác thì có người khác ác hơn. Trần Tĩnh An sửa lại, rồi nói, em hình như thật sự có chút hư rồi. Vẫn chưa đủ, sau này cố gắng thêm, hư cho triệt để một chút. Chờ đến khi nào không còn gánh nặng tâm lý nữa thì cũng không sao cả. Thẩm Liệt lại một lần nữa cúi đầu hôn cô. Tôi sẽ không cảm thấy không vui. Nếu đến chút giá trị này cũng không có, thì tôi cũng nên tự xem lại mình đi. Hôn xong, anh vỗ vỗ má cô. Về sớm một chút, buổi tụ tập kéo dài đến khuya. Thầy giáo vì lý do sức khỏe đã rời đi trước. Nhưng các anh chị khóa trên cảm thấy cơ hội hiếm có. Chưa đủ đã, lại đề nghị đổi địa điểm chơi tiếp. Ăn cơm xong, đi hát karaoke thì quá bình thường. Cuối cùng mọi người kéo đến phòng làm việc của một đàn chị, bắt đầu chơi nhạc cụ, hợp tấu và phô diễn kỹ năng. Một đàn chị hỏi, chúng ta thế này có phải là quá cháy không? Bị đồng nghiệp biết, chắc chắn sẽ bị trêu chọc một phen. Quay lại đi, cái này phải cho thầy xem, mấy thế hệ cùng biểu diễn trên một sân khấu. Trần Tĩnh An giơ điện thoại lên phụ trách quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ca đủ kiểu, tùy hứng mà chơi, sang hèn cùng hòa chung thưởng thức. Khí thế rộn ràng, tinh thần hăng hái, bầu không khí trong toàn trường trở nên sôi động và tuyệt vời hiếm có. Đến khi kết thúc, đã là đêm khuya, Thẩm Liệt đã sớm sắp xếp tài xế đến đón. Sau khi tạm biệt các anh chị khóa trên, cô trở về Thiền Loan, lúc đó đã là 1 giờ sáng. Muộn quá rồi, Trần Tĩnh An đoán Thẩm Liệt đã ngủ, cô rón rén bước chân lên lầu. Đẩy cửa, đèn trong phòng vẫn sáng. Thẩm Liệt đang ngủ trên ghế nằm, bên cạnh là chiếc máy tính đã tắt màn hình, chiếc gối mềm trên ghế rơi bên cạnh. Bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng nhạc của các đàn anh đàn chị trong phòng làm việc. Rất nhiều người đã là những nghệ sĩ biểu diễn có tiếng tăm, chịu ảnh hưởng của thầy, vẫn giữ lấy ngọn lửa nhiệt tình với nhạc cụ dân tộc, thỏa sức thể hiện tài năng của mình, lúc thì kịch liệt, lúc lại bi tráng. Cô dường như có thể nhìn thấy tương lai của nhạc cụ dân tộc, trái tim đập thình thịch, đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Sự kịch liệt không thể nào bình ổn này, cần được giải tỏa một cách triệt để. Cảm giác này giống như say rượu, bước chân nhẹ bẫng, nhìn cái gì cũng thấy hài lòng. Trần Tĩnh An nhẹ nhàng đi qua, cúi người nhặt chiếc gối ôm lên, lúc đặt lên ghế đầu, cô thoáng nhìn thấy gương mặt ngủ yên bình của Thẩm Liệt. Khi ngủ, anh luôn mang một vẻ ngoài giả tạo, đẹp đẽ tinh xảo, một lớp vỏ bọc được ông trời ưu ái, không còn lạnh nhạt xa cách như ban ngày, không có chút tính công kích nào. Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua đôi môi hồng nhuận tự nhiên của anh, lúc ở hành lang còn đỏ thắm rực rỡ. Trần Tĩnh An có một lúc thất thần, đột nhiên rất muốn hôn. Cô nghĩ vậy, và cũng làm vậy, khi môi chạm vào môi Thẩm Liệt, có một cảm giác tê dại như bị điện giật. Cô không còn bị động như trước, hôn hay buông ra đều do chính mình làm chủ. Cảm giác này rất tuyệt. Hôn xong, Trần Tĩnh An vừa định đứng dậy, mắt Thẩm Liệt đột nhiên mở ra. Bất ngờ không kịp phòng bị, anh giữ gáy cô hôn đáp lại. Nụ hôn thấm đẫm ướt át, hoàn toàn khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của cô, là sự thâm nhập, là sự chiếm đoạt, là sự mãnh liệt. Trần Tĩnh An nhắm mắt, bắt đầu đáp lại. Không đủ, hoàn toàn không đủ. Đê, úp vê, ỏng như một mạch nước ngầm phun trào, một khi bộc phát liền sinh sôi không kiểm soát. Thẩm Liệt siết lấy eo Trần Tĩnh An, kéo cô ngồi lên đùi mình. Đôi môi chỉ vừa rời nhau đã lại gấp gáp tìm đến, dán chặt. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt, nóng đến bỏng rát cả làn da. Váy bị vén lên, bị giữ lại, không chỉ là cơ thể, mà còn cả trái tim. Bị cướp đi, không chỉ là hơi thở, mà là cả linh hồn. Mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức rối loạn, Trần Tĩnh An thở không ra hơi, chán tựa vào trán anh để lấy lại nhịp thở. Hai tay cô chống lên hai bên sườn anh, giữa những nhịp thở gấp gáp, thoáng nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh gần trong gang tấc. Thông thường, đến mức này, nên dừng lại, giống như mọi khi, anh vẫn có thể kiểm soát được, nhiều lắm là đi tắm nước lạnh thêm vài lần, không phải là không thể. Trần Tĩnh An biết. Cô cụp mắt xuống, vài giây sau lại khẽ ngẩng cằm lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, nhưng lại chẳng khác gì một câu trả lời kiên quyết. Phải biết rằng, một khi con mãnh thú đã được thả ra, thì rất khó để kéo nó quay trở lại. Cách chương.